Chương 667, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Một bên đêm, mộ gia lão tổ cùng Ngọc quản gia, làm tôn tử răn dạy tịch lão. Trở tay chỉ một cái, chỉ hướng tương đương vô tội thiếu niên. Thiếu niên trừng mắt nhìn. Nghiêm túc mặt hỏi, chơi vui sao nhưng giữa này kích động, quả thực không nên quá rõ ràng. Làm ba người biểu tình, một cái chớp mắt đều bị chẹn họng lại. Đều là không nói gì nhìn hắn. Liền một bên ăn dưa tiên xù linh, đều mặc một mặc. Lặng lẽ mở miệng, cái kia, quân cố, bằng vào chúng ta đời này người, nghe được truyền ngôn tới nói thiên diên đỉnh, nó, nhìn qua cách chúng ta rất gần, nhưng là một cái tương đương nơi xa xôi, nơi nào, bị rất nhiều người xưng là, thiên khải con đường. Nghe nói, chỉ có bước lên thiên diên đỉnh cánh cửa, mới xem như chân chính, bước vào tu hành một nhóm, xem như được công nhận tu sĩ. Mà giống chúng ta dạng này, tại trong mắt người khác linh tu, nhiều nhất chỉ có thể coi là phàm nhân tu chân, cũng chính là tiên su linh đối đầu thiếu niên nhìn đến ánh mắt. Mặc một mặc, nói bổ sung, cho đùa. Ồ thiếu niên nhíu mày. Rất là thú vị hướng tịch lão nhìn lại. Là thế này phải không tịch lão hiếm thấy trầm mặt xuống. Một lát sau. Nhẹ gật đầu. Như vậy lý giải, cu nở dê không sai. Nô, như vậy a hắn đưa tay sờ sờ cái cằm. Đột nhiên hỏi, sở thiếu ti năm đó, là thế nào bị bình phán vì ít ti thiên diên đình, hắn xông mấy quan vấn đề này vừa ra. Tịch lão cùng mộ gia lão tổ biểu tình, đều là lộ ra một loại sợ hãi thán phục hoài niệm. Sở thiếu ti là ít có ngoan nhân mộ gia lão tổ, cảm khái mở miệng. Phải biết, sở gia đời đời nhân tài không yếu, mỗi một thời đại đều là người nổi bật, nói là lực gáp quần hùng đều không quá đáng, cho dù là bọn họ cũng không thể linh tu. Nhưng không có bất kỳ cái gì một vị linh tu dám xem nhẹ bọn họ. Nhất là đời trước sở thiếu thi, hắn là, tại ta thấy chứng nhận qua sở thị hậu duệ bên trong, đối với chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất một vị, liền sở đế cũng không sánh bằng hắn xác thực. Tịch lao gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên. Người cha, người trước cha, đối với chính mình thật hung ác, hắn là tại sở đế trước đó, cùng sở đế về sau, duy nhất có thế sông ba tháp người, lúc ấy. Toàn bộ thiên diên đỉnh đều bị khiếp sợ đến. Thật sự không nghĩ tới, đã biến thành phàm nhân sở thị hậu duệ, thế nhưng phá vỡ, lúc trước còn có thể tu luyện sở thị tộc nhân, nhưng tương tự, hắn cu nở dê bị phản vệ. Này trái ngược vệ, cơ hồ hủy hắn. Tịch lão phức tạp khó phân biệt ánh mắt trong. Tràn đầy tiếc hận cùng không đành lòng. Biết sao lưu cờ đương thơ im một bài thơ, tại ngày tiệc lễ trong đỉnh lưu truyền, là chuyên thuộc về người cha quảng cáo tịch lão ánh mắt. Hư hư, xuyên thấu qua thiếu niên. Nhìn về phía sau hắn bầu trời đêm. Đang nhấp nháy ngàn vạn sao trời ngân hà bên trong. Hắn dường như vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Cái kia kinh diễm tuyệt tuyệt đến, di thế độc lập thiếu niên. Hắn thở dài mở miệng, hắn luôn là, toàn thân áo đen, một thanh trường kiếm, túc lạnh vô tình, chuyên chú vào đường, hồng trần hỗn loạn, cảnh đẹp nhân gian, cho dù là đồng lai tiên cảnh, cũng không thể chạm đến hắn nửa phần. Cặp mắt của hắn, ánh mắt của hắn, chỉ có một chữ, đường, hắn muốn đạp xuống đường phía trước, bắt lại, hắn nên cầm đồ vật, liễm hạ, hắn nên có quyền lực, sau đó, trở lại thuộc về hắn địa phương. Đến cuối cùng, hắn nên cầm đồ vật, bắt lại, nên liễm quyền lực, cu nở dê liễm rơi xuống, nhưng là, chính hắn lại hủy đi rơi hắn kiếm, nát hắn no im một thân máu tươi dưới, mang theo thân thể tàn khuyết, không có chút nào lưu luyến rời đi. Bị vô số người chạy theo như vị thiên diên đỉnh, trở lại thuộc về hắn địa phương. Sau đó bảo vệ, hắn nên hộ hạ thiên hạ, từ đó về sau, một viên đang chuẩn bị, nhiễm khởi thể tu thiên tài, tương lai võ giả chi tinh, trong khoảnh khắc, như là kia trong đêm khuya vừa hiện hoa quỳnh. Nở rộ lãnh diễm, nhưng lại biến mất đến làm cho người ta đột nhiên không kịp đề phòng, chính là, đáng tiếc cực kỳ tịch lao đưa thay sở sở thiếu niên tóc. Cười nhẹ một tiếng. Bùi ngùi mai thôi. Ngày gian rơi vẫn, sở cương phong tuyệt, thật là ho sói cô độc diễm, đêm khương không về, nột nu y cô lạnh, lạnh tận không tiếng động, giao du lịch còn xoáy, tinh hà tụ hiện, hư tận trường sinh, hoa quỳnh phù diên phàm lá nhắc tới, cùng với nghe được bài thơ này người, đều sẽ biết, nó nói chính là sở dạ hàn, cái kia lăng nhiên tại đỉnh, nhưng lại ảm đạm rời trận thiếu niên. Phải không thiếu niên ánh mắt lung lay nhoáng một cái. Dường như có thế thông qua. Tịch lão miêu tả, cùng với kia bài thơ bên trong. Thăm dò đến đã từng, thuộc về tuổi trẻ khinh cuồng sở dạ hàn. nàng khỏe môi vẽ ra giống như cười mà không phải cười độ cong. Chậm rãi từ từ mở miệng, chưa hẳn a cái gì Tịch lão ngẩn ra. Cái gì chưa hẳn ra nói, Sở Thiếu Ti hắn ảm đạm rời trận, là chưa hẳn. Nói thế nào Tịch lão nhíu mày. Vẻ mặt có mấy phần dị dạng nhìn hắn. Mà thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Kia chi mật đường ta chi thạch tín, chi không ở chỗ này, thiên hạ đưa đến trước mắt, cũng không muốn, hắn muốn, là hắn trong lòng sở niệm, suy nghĩ, không phải là các ngươi vì hắn định vị thuộc về. Đúng không, Sở Đại Tướng Quân A, hẳn là Sở Tổng Thống các hạ. Ngươi muốn, là nữ nhân của ngươi. Cùng với nữ nhân của ngươi, vì ngươi đúc xây nhà. Hoa, sinh dưỡng phụ thân của ngươi. Cùng, bị phụ thân ngươi ghi khắc không quên mẫu thân. Sở cộng đồng mang trên lưng đến, sở thị vận mệnh. Giới ngoại tiểu gia đại gia, đại gia tiểu gia, mới là ngươi muốn thuộc về. Vì như vậy thuộc về. Tự mình hại mình loại chuyện này, ngươi không phải làm không được. Dù sao, có bỏ mới có được. Quá mức xông ra ngươi, nhất định bị thiên diên đình hợp nhất. Một khi bị hợp nhất, ngươi mong muốn, liền thành cái bóng trong nước. Cho nên, hủy đi, là làm lúc, lựa chọn tốt nhất. Đúng không trên mặt thiếu niên ý cười, khó lường khó hiểu. Nhưng là, Tịch lão lại cảm thấy. Lúc ấy hủy đi Sở Dạ Hàn, kia không biểu tình mặt. Cùng lúc này, trên mặt thiếu niên kia khó lường khó hiểu ý cười, lẫn nhau trùng điệp đứng lên. Hắn tự lẩm bẩm, kia chi mật đường ta chi thạch tín đúng nha, kia chi mật đường ta chi thạch tín đâu. Thiếu niên nháy mắt cười. Các ngươi, thật sự coi thường Sở Thiếu Ti, đối với hắn cu nở dê thật không thể giải thích. Như vậy ngươi đây bất thình lình. Tịch lão ý vị không rõ hỏi thiếu niên. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Không có lựa chọn. Thiếu niên mỉm cười yên yến, ngữ khí quả quyết. Không có lựa chọn Tịch lão có chút không hiểu. Có ý tứ gì? Không có cái gì ý tứ, bởi vì loại này giả thiết không thành lập, ta không cần vì không có gặp gỡ nếu như, mà làm ra đủ loại lựa chọn suy đoán. Thiếu niên mỗi chữ mỗi câu. Lý trí lại bình tĩnh nói. Cái gọi là nếu như, cái gọi là lựa chọn, đều là không đủ lớn, mới có thể đối mặt tình thế khó xử, làm mạnh đến không ai có thể ngăn cản, không người có thể bách lúc, ai còn dám cho ngươi lựa chọn. Cho nên, ta không cần làm loại này lựa chọn, bởi vì, không ai có thể cho ta lựa chọn, chỉ có ta cho người khác lựa chọn. Cơ hồ là, bình thản đến chân thuận. Nhưng trong đó, lăng ngạo đến không ai bị nổi bá khí. Làm mọi người ở đây, đều bị rung động đến.